Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 299, Lâm Tiên Nhi muốn lấy lại danh dự. Vua không ngai giúp đỡ. Nói xong, Lâm Tiên Nhi chính là bắt đầu liên hệ Mạc Thiên Trúc. Rất nhanh, Mạc Thiên Trúc liền đến. Tiên Nhi muội, gấp gáp như vậy tới tìm ta có chuyện gì không? Đến Mạc Thiên Trúc có chút một mặt nghi ngờ hỏi. Thiên Trúc ca, ta có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Giúp ta tại Linh Vũ trên sân ứng phó một người. Lâm Tiên Nhi nói xong, lại ném ra một cái dụ hoặc, nếu như lần này Thiên Trúc ca giúp ta đối phó rồi, ta đem thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe vậy, Mạc Thiên Trúc sửng sốt một chút, chợt chính là hưng phấn trong lòng. Mặc dù thực lực của hắn mạnh mẽ hơn Lâm Tiên Nhi không ít, thế nhưng là cái sau thế nhưng là cố đô khu khu trưởng tinh vực cấp cường giả tôn nữ. Loại thế lực này hoàn toàn không phải hắn đủ khả năng so sánh. Cái loại người này tình tự nhiên là cực kỳ chân quý. Hơn nữa, Lâm Tiên Nhi tìm bản thân đến đây, tất nhiên là một kiện bản thân có thể làm được sự tình. Lúc này mới tìm bản thân. Tiên Nhi muội muội, người nói đi, có cái gì chuyện có thể làm được? Tất nhiên xuất thủ, Mạc Thiên Trúc mở miệng nói ra. Lâm Tiên Nhi có chút lúng túng nói, là như vậy. Thiên Trúc ca, ta lúc trước tại Linh Vũ trong tràng gặp một cái lục tinh cấp chiến thần thu hoạch được dũng tranh. Tiểu tướng người mới, cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp ta đánh bại hắn. À, dũng tranh tiểu tướng lục tinh chiến thần người mới. Mạc Thiên Trúc đầu tiên là kinh ngạc một lần, nhưng cũng là vẻn vẹn liền kinh ngạc một lần. Chợt chính là mở miệng, Tiên Nhi muội muội, mặc dù đối diện là dũng tranh tiểu tướng, có thể ngươi là thất tinh chiến thần, bản thân đánh bại hắn nên không có vấn đề gì cả a. Ách, chấm ngoặc kép, Lâm Tiên Nhi có chút ngượng ngùng nói ra, Thiên Trúc ca, lúc trước ta và thật sự là hắn là chiến đấu một trận, tuy nhiên lại thua, ta hoài nghi đối diện căn bản không phải lục tinh chiến thần, mà là thất tinh chiến thần. Đồng thời, đối phương còn có được áo nghĩa cấp thời gian thiên phú và áo nghĩa cấp không gian thiên phú hai. Đại trí cao thiên phú, thời gian thiên phú và không gian thiên phú. Thế mà có được hai đại trí cao thiên phú. Mạc Thiên Trúc có chút chấn kinh rồi. Đây chính là trong truyền thuyết hai đại trí cao thiên phú. Cái sau thế mà toàn bộ đều có được. Hơn nữa còn cũng là áo nghĩa cấp bậc đẳng cấp. Chợt hắn chính là hưng phấn. Bởi vì hắn trong chiến đấu nhưng từ chưa gặp qua dạng người này a. Mặc dù đối phương có được hai đại trí cao thiên phú, có thể Mạc Thiên Trúc hắn cũng không sợ. Bởi vì hắn thế nhưng là có được vua không ngai danh hiệu vinh dự người. Hắn nhưng là đánh bại 1000 tên ngang cấp độ cường giả. Tiên Nhi muội muội, lần này ta tất nhiên sẽ trợ giúp người đối phó hắn. Lúc này Mạc Thiên Trúc mở miệng nói ra. Tốt. Thiên Trúc ca, cái kia ta liền cho hắn phát một khiêu chiến tin tức. Lâm Tiên Nhi hưng phấn mà mở miệng nói ra. Linh Vũ trận, tiếp xuống mấy ngày, cố thành một mực tại kéo dài chiến đấu. Kèm theo thời gian trôi qua, hắn nghênh chiến đối thủ cũng là càng ngày càng cường đại. Đã tới thất tinh cấp bậc chiến thần cấp độ. Đồng thời, trong lúc này hắn lấy được tinh bích mức cũng càng ngày càng nhiều. Theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, nửa tháng sau, liền có thể thu hoạch được đầy đủ tinh bích mua sắm chiến thần đan. Cố Thành lẩm bẩm nói, mà đang khi hắn chém giết một tên thất tinh chiến thần, thu hoạch được một lần này sau khi thắng lợi. Cố Thành trước mặt, trong email bỗng nhiên vang lên một đường sắp mất đi hiệu lực khiêu chiến biêu kiện. Mạc Thiên Trúc muốn đi qua khiêu chiến ta. Đây là cái gì quỷ? Cố Thành có chút kinh ngạc nghi ngờ nói. Liên quan tới Mạc Thiên Trúc, hắn căn bản chính là không biết a, như thế nào lại bị hắn khiêu chiến đâu. Hơn nữa, đối phương phong biêu kiện này vẫn là 3 ngày trước gửi tới. Nhìn tới sẽ phải mất hiệu lực. Bất quá Cố Thành vẫn là không có quá nhiều cân nhắc. Chính là điểm kích đồng ý. Dù sao, khiêu chiến tinh bích kiếm lấy số lượng có thể so sánh đơn thuần Linh Vũ trận lựa chọn nhiều nhiều. Dòng dã lật gấp 5 lần. Nếu như chiến thắng, Cố Thành có thể được 5000 vạn tinh bích. Cho dù là thua, bản thân bất quá tổn thất 1.000 vạn tinh bích. Có tiền không kiếm lời là kẻ ngu. Bá, mà ở Cố Thành tiếp nhận khiêu chiến trong nháy mắt. Một đường tin tức phủ xuống. Cố Thành chiến thần, đồng ý đối chiến Mạc Thiên Trúc. Chú ý bởi vì Mạc Thiên Trúc là vua không ngai danh hiệu vinh dự người đoạt được. Bởi vậy sẽ thu hoạch được Linh Vũ Trận Bình Đài tuyên truyền miễn phí một ngày. Ngày mai sáng sớm, 9 giờ đêm chính thức cử hành tỉ thí. Âm thanh rơi xuống về sau. Cố Thành cũng là chọn rời đi Linh Vũ Trận. Phải biết, đây là hắn lần đầu gặp phải Linh Vũ Trận đều cần vì đó tỉ thí tuyên truyền đây. Tự nhiên thực lực đối phương phi phàm. Cho nên, thời gian kế tiếp, hắn chuẩn bị tìm kiếm một lần Mạc Thiên Trúc tin tức. Cố đô khu, trung tâm thành phố không trung hoa viên bên trong. Gần đây một mực chờ đợi tin tức Lâm Tiên Nhi rất là không dễ chịu. Bởi vì từ khi 3 ngày trước đem Mạc Thiên Trúc khiêu chiến tin tức gửi đi về sau, Cố Thành liền vẫn không có trở về tin tức. Như thế làm cho nàng rất là bực mình. Nhưng mà, nàng lại không biết là mấy ngày nay đến, Cố Thành căn bản cũng không có chú ý tới khiêu chiến thư tức. Nếu như không là bởi vì sắp mất đi hiệu lực duyên cớ, Cố Thành còn sẽ không phát hiện cái này phong khiêu chiến tin tức tồn tại. Đúng lúc này, Linh Vũ trong tràng tin tức truyền đến. Lâm Tiên Nhi trong nháy mắt liền hưng phấn, quá tốt rồi. Cố Thành đồng ý cùng Mạc Thiên Trúc chiến đấu. Thoáng một cái có thể có trò hay để nhìn. Nói xong, nàng vội vàng liên lạc Mạc Thiên Trúc, thảo luận chuyện này. Yên tâm đi, Tiên Nhi muội muội, một trận chiến này ta nhất định giúp ngươi đem chàng tử tìm trở về. Ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Một trận, Mạc Thiên Trúc thành ngực nắm chắc nói. Ân, Thiên Trúc ca, ngày mai một trận chiến liền nhờ vào ngươi. Lâm Tiên Nhi gật đầu nói. Mặc dù Cố Thành thực lực rất cường đại, thế nhưng là Mạc Thiên Trúc thế nhưng là vua không ngai xưng hào người. Dưới cái nhìn của nàng, chiến thắng cái sau vẫn là rất dễ dàng. Giờ phút này, Cố Thành trong nhà, rời đi Linh Vũ Trận, về đến trong nhà về sau. Cố Thành chính là bắt đầu tìm kiếm Mạc Thiên Trúc tin tức. Đừng nói, không lục soát không biết, vừa tìm giật mình, cái này Mạc Thiên Trúc lại là vua không ngai xưng hào người sở hữu. Đây chính là đánh chết 100 tên cùng giai cường giả mới có xưng hào. Cái kia chính là tương đương với 1.000 tên thất tinh chiến thần bại vào tay hắn. Thực lực như vậy, không thể bảo là không cường đại. Có được dạng này xưng hào. Cái này Mạc Thiên Trúc tuyệt đối là một tên thất tinh cực hạn chiến thần. Có được có thể đối kháng bát tinh chiến thần thực lực. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Thực lực như vậy, lục tinh chiến thần đứng ở trước mặt, tuyệt đối là bị miểu sát phần. Nhưng dù vậy, Cố Thành y nguyên vẫn là có chút lòng tin. Bởi vì thực lực của hắn cũng không phải bình thường lục tinh chiến thần đủ khả năng so sánh. Lại thêm trong khoảng thời gian này cùng người đối chiến, thực lực cũng là đến lục tinh chiến thần đỉnh phong. Cuộc chiến đấu này ta không phải là không có cơ hội. Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng nói. Hắn có được hai đại chí cao thiên phú. Lại thêm cái khác có thể công kích linh hồn thiên phú. Nếu như hảo vận lời nói, nói không chừng thật sự có thể chiến thắng đối thủ. Bất quá dù cho là lần này thất bại cũng không quan trọng. Cùng lắm thì tổn thất 1.000 vạn tinh bích mà thôi. Có thể cùng một tên vua không ngai giao chiến. Vô luận nói như thế nào, cũng là hắn kiếm lời. Nghĩ như vậy, Cố Thành tâm cũng là thả đi xuống. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.